Mình mặc áo ngọc thạch, chân đi giày đen đế trắng, bước vào nhà khách, đứng sau là 20 người lính. Hai người đi đến trước, nắm lấy vạn trung thư, lấy xích sắt, xích cổ, rồi kéo tuột ra ngoài. Vị quan kia cũng đi cũng không nói nửa lời. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, chỉ nhân phen này khiến cho còn em bạn hát từ nay coi rẻ hương thân, anh kiệt giữa đường ra sức gánh thay hoạn nạn. Muốn biết việc sau như thế nào, xin hãy xem hồi sau phân giải ạ. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử Trung Quốc, chương thứ 50, giả quan viên giữa đường lộ tẩy, thật nghĩa khí thay bạn cầu danh. Vạn Trung Thư đang ngồi ở trong nhà khách của Tần Trung Thư xem diễn tuồng thì đột nhiên có người một ông quan đến mang theo mấy người lính tù xích tài vạn rồi đem đi. Cao Hàn Lâm, Thi Ngự Sử, Tần Trung Thư nhìn nhau ngơ ngác không biết phải nên làm như thế nào. Việc diễn tuồng cũng dừng lại, mọi người im lặng. Thi Ngự Sử nói với Cao Hàn Lâm, cụ có đoán biết tại sao ông ta bị bắt không? Việc này thực là tôi không hiểu mảy may, nhưng mà tôi cho rằng là ông huyện phương như vậy cũng buồn cười thực đấy, hà tất phải làm thế. Tần Trung Thư cố nén giận nói, quan huyện xích tay người khách của tôi trong bữa tiệc, thực là làm cho tôi bẽ mặt quá. Cao Hàn Lâm nói, cụ không nên nói vậy. Ta ngồi ở trong nhà, làm sao mà biết được ông ta làm việc gì? Dẫu sao thì người bắt cũng là ông ta chứ không phải là tôi. Như vậy thì sợ cái quái gì? Vừa lúc ấy quản gia vào bẩm, những người diễn tuồng xin cụ cho biết có nên diễn nữa hay là để cho họ về ạ? Tần Trung Thư nói, khách của tôi phạm tội, chứ người trong nhà tôi không có ai phạm tội cả. Thế tại sao lại không diễn? Mọi người lại ngồi lại xem tuồng. Phượng ngồi một mình ở xa và nhìn mọi người cười nhạt. Tần Trung Thư liếc mắt thấy hỏi, ông Phượng, chắc là ông có biết chút ít về việc này chứ? Tôi làm sao mà biết được? Ông không biết, thế làm sao mà ông lại cười? Tôi cười vì tôi buồn cười cho các vị. Thế người ta đã bị bắt rồi, lo lắng cũng vô ích. Cứ theo như ý tôi ấy, thì phải sai một người nhà lanh lợi đến huyện dò la tin tức xem như thế nào. Ê, trước hết để biết ông Vạn bị tội gì, thứ hai là để biết các vị có bị liên can hay không. Thư Ngự Sử nói, đúng lắm, đúng lắm. Tần Trung Thư cũng nói ngay, đúng lắm, đúng lắm. Liền sai một tên quản gia đến huyện để dò la tin tức. Người quản gia ra đi, bốn người lại ngồi. Những người diễn tuồng lại diễn vở mời ăn tiệc rồi diễn đến vở tiễn biệt. Thi Ngự Sử nói với Cao Hàn Lâm, chọn hai vở này rõ ràng là không có lợi mà, vừa mới mời ăn tiệc đã tiễn biệt ngay, thế thực ra thì chưa mời ăn tiệc mà đã tiễn biệt rồi. Lại diễn một vở anh em gặp nhau ở núi Ngũ Đài, lục sắp diễn đến vở đuổi theo Hàn Tín thì người quản gia trở về y đến trước mặt Tần Trung Thư nói, đến cả huyện cũng không ai hiểu gì hết ấy, còn có nhờ ông Tiêu làm thơ lại ở phòng hình luật chép cho cái công văn sức bắt ở đây. Vừa nói y đưa công văn cho Tần Trung Thư xem, mọi người đều đến xem, chỉ thấy trên tờ giấy viết nguệch ngoạc mấy chữ kỳ tri phủ ở Thái Châu báo về việc tuần phòng ở biển, trong án của quan Châu Tuần Vũ chiết Giang kiêm đô sát viện trị tội viên tổng binh Thai Chân là Mưu Nhi Tú, có một tên phạm nhân quan trọng là Vạn Lý, tức là Vạn Thanh Vân. Vạn Lý đã bị cách chức sinh viên ở phủ. Y dáng người tầm thước, da vàng, râu thưa, 49 tuổi, đã trốn khỏi phủ của chúng tôi. Hiện nay quan Tuần Vũ ra lệnh bắt, chúng tôi đã phái người đi bắt và thông tri đi khắp các nơi, bắt được ở đâu đem ngay đến phủ để tra xét, không được chậm trễ, việc gấp. Lại có một dòng chua thêm vào, các quan huyện đều phải để ý đến việc này. Nguyên do là ca có sai nhân mang công văn đến huyện, chi huyện thì vốn người chiết Giang, thấy quan Tuần Vũ tỉnh mình muốn bắt một người phạm tội thì lập tức thân hành mang sai nhân đi bắt,

Thế ông là người Chiết Giang, tôi cũng là người Chiết Giang, tôi cũng không muốn khó dễ với ông làm gì. Việc của ông thì ông cứ về xem xét xử như thế nào. Tri huyện nghĩ bụng, khi ông ta về nhà, hay quan địa phương cho ông ta là cái sinh viên đã bị cách chức, thế trị tội như một người thường. Nhưng mà ta với ông ta là người đồng tỉnh, lẽ nào lại không giúp đỡ một chút? Và cầm lấy bút son, tri huyện viết thêm một hàng. Tuổi tác và diện mạo của phạm nhân Lý Vạn, Vạn Lý thì đúng như trong công văn, nhưng hắn đội mũ sa, mặc áo thất phẩm, lại nói rằng năm nay ở kinh đô được cử làm chức trung thư. Tôi cho giải hắn về, bọn sai nhân không được đòi tiền của hắn, cũng không được để hắn trốn thoát. Viết xong, tri huyện lại gọi sai nhân Triệu Thăng và những người sai nhân ở Thái Châu dặn: người này không phải là trộm cướp, hai anh với một người ở trong huyện ta dẫn hắn đi là đủ, trên đường phải cẩn thận. Ba người sai nhân cầm công văn dẫn Vạn đi ra. Phượng đứng đợi ở ngoài cửa, hỏi sai nhân ở phủ: thế có phải là ông áp giải ông ta đi không? Công việc xong rồi chứ? Và chỉ sai nhân ở huyện hỏi: thế ông áp giải ông ta đi có phải không? Người sai nhân ở phủ nói: xong rồi, ông ta áp giải đi đấy. Thấy một người đội mũ sa, mặc quần áo bị xích tay ra khỏi huyện, 200 người vây quanh lại xem, người chèn không lọt. Phượng nói: ông Triệu, ông ở đâu? Triệu Thăng nói: tôi ở gần đây thôi. Phượng nói: thế chúng ta đến nhà ông Triệu đã. Mọi người đến nhà Triệu Thăng, vào ngồi ở trong nhà. Phượng bảo Triệu Thăng tháo xích cho Vạn trung thư, rồi cởi áo ngoài của mình đưa cho Vạn, bảo Vạn cởi áo thất phẩm, mình mặc áo mình vào. Phượng lại bảo người sai nhân ở Thái Châu về nhà Vạn gọi người quản gia của Vạn lại. Sai nhân đi một lát trở về báo: những người quản gia đều không về đấy, chắc là họ đã trốn cả rồi. Hành lý của ông Vạn còn ở nhà, nhưng mà hòa thượng lại không cho đem đi. Phượng nghe vậy lấy mũ của mình cho Vạn đội, mình chỉ mặc một cái áo chẽn, đội một cái bò tóc. Phượng nói: thế cái phòng này chật lắm, các ông về nhà tôi. Ba người sai nhân cùng Vạn đến nhà Phượng ở đường Hồng Vũ. Họ bước vào cửa, đi qua vào cái nhà khách 2 tầng. Vạn trung thư bước vào sụp xuống lại. Phượng đỡ dậy: này không phải lúc làm lễ, ông cứ ngồi. Và nói với mấy người sai nhân: ba ông đều là những người hiểu biết, cái đó không phải nói nhiều. Các ông cứ ở đây, ông Vạn là bạn tôi. Chuyến này tôi cũng muốn lên quan với ông ta, xem là công việc như thế nào. Tôi cũng không làm khó dễ gì với ông đâu. Triệu Thăng hỏi hai người sai nhân kia: thế các ông nghĩ thế nào? Hai người kia nói: ông Phượng bảo gì thì chúng tôi xin làm đấy, nhưng mà mong ông làm chóng chóng cho, cố nhiên. Và chỉ cho ba người sai nhân cái phòng để không ở trước mặt và nói: các ông hãy tạm ở đây 2 ngày, ba ông cứ đem hành lý vào đây. Ba người sai nhân giao Vạn lại cho Phượng giữ, yên tâm đi lấy hành lý về. Phượng kéo Vạn trung thư vào thư phòng ở phía tay trái và hỏi: ông Vạn, ông phải cho tôi biết sự thật về việc này. Dẫu có việc gì tày trời, tôi cũng vẫn giúp ông. Nhưng mà nếu ông nói mập mờ, thì tôi không giúp đỡ gì được. Trong việc này, tôi thấy ông thật là một người hào kiệt. Trước mặt một người quân tử thì tôi đâu dám dối trá. Việc này xảy ra ở phủ Thái Châu thì tôi cũng không thua đâu. Nhưng mà đây lại là một chuyện xảy ra ở huyện Giang Ninh. Thế ông nói gì vậy? Ông huyện phương ở Giang Ninh đối với ông tử tế lắm chứ? Không giấu gì ông, tôi chỉ là một anh tố tài, chứ không phải là trung thư. Vì ở trong nhà làm ăn khó khăn, nên là tôi phải đi đây đi đó. Nếu mà tôi nói rằng tôi chỉ là một anh tú tài, thì tôi sẽ chết đói. Nhưng nếu tôi nói rằng tôi làm trung thư, thì những thương nhân ở những hương thôn sẽ vui lòng giúp đỡ tôi. Thế không ngờ hôm nay quan huyện lại viết cả chức tước áo quần của tôi vào công văn. Lần này về đến Thái Châu, về cái án thì tôi không ngại, nhưng mà cái tội giả làm quan ấy thì chắc là nặng lắm. Phượng trầm ngâm một lát rồi hỏi: ông Vạn, nếu giờ ông là ông quan thực thì ông có thắng trong việc này không? Tôi có quen với Miêu tổng binh, tôi không bao giờ ăn hối lộ hay là phạm pháp gì cả. Tội tôi nhất định là không nặng. miễn là họ không biết cái việc giả mạo làm quan thì tất cả xong xuôi. Thế ông ngồi đấy, tôi nghĩ ra một kế. Vạn Trung Thư ở lại thư phòng, ba người sai nhân ở trong cái phòng bên cạnh nhà sảnh. Phượng một mặt sai người làm một bữa tiệc, một mặt đến nhà Tần Trung Thư. Tần Trung Thư nghe tin Phượng đến nhà, vội vàng chạy ra, không có thì giờ để mặc áo ngoài. Tần hỏi, ông Phượng, thế bây giờ công việc như thế nào rồi? Ông không biết gì sao? Ông đóng cửa, ông ngồi ở trong nhà, tai vạ ở trên trời rơi xuống, ông không biết sao? Tần Trung Thư hốt hoảng hỏi, cái gì, cái gì? Cái với cái gì nữa? Ấy, có một cái việc, nó làm cho ông nửa đời thân oan không xong đấy. Tần Trung Thư mặt xám như chảm đổ, nói không ra tiếng. Phượng nói, ông nói là ông ta làm cái chức quan gì nào? Ông ta nói ông ta làm trung thư. Hè sau này xuống âm phủ thì ông ta sẽ làm trung thư. Thì có lẽ nào ông ta lại giả làm trung thư à? Giả chứ còn gì nữa. Một cái người mắc tội nặng, giả làm quan lại bị bắt ở trong nhà ông. Tuần Vũ Chiết Giang chỉ cần phê một câu ấy thì thực là không giấu gì ông nhé. Đời của ông sau này cũng là con chuột bị gội nước nóng đấy. Tần Trung Thư nghe nói như vậy, cặp mắt trắng dã nhìn Phượng mà rằng, thế bây giờ phải làm thế nào? Ông bảo tôi bây giờ phải làm thế nào? Không có cách gì khác. Nếu mà ông làm cho ông thắng trong vụ này, thì số phận của ông mới khá được. Thế làm cho ông ta thắng là thế nào? Nếu mà ông ta là ông quan giả thì thua. Trái lại, nếu mà ông ta là ông quan thực, thì không thua chứ gì nữa. Thế bây giờ ông ta đã làm giả rồi, làm sao mà có thể thành một ông quan thực được? Thế ông là ông quan giả hay là ông quan thực? Tôi được đề cử hẳn hoi theo đúng luật lệ. Thế ông được đề cử, vậy ông ta cũng có thể được đề cử chứ? Dù có đề cử đi nữa thì cũng chậm mất rồi. Tại sao lại chậm? Có tiền thì được làm quan, có thi ngự sử ở đây thu xếp việc đó chứ còn sợ gì. Phải mau mau bảo ông ta lo liệu việc ấy. Nếu như mà ông ta có thể lo liệu được thì ông ta đã chẳng làm ông quan giả làm cái gì. Thế theo ý ông thì phải nên làm như thế nào? Theo ý tôi ý, thì nếu như mà ông không ngại bị liên quan vào việc này thì cứ để mặc ông ta. Còn nếu như mà ông muốn được yên ổn thì phải lo liệu giúp cho ông ta. Khi nào được kiện và được làm quan rồi thì ông ta sẽ trả tiền lại. Bấy giờ sẽ không lo thiếu một đồng. Hay là ông ta có rút bớt đi vài ba phân thì cũng chẳng hề gì. Tần Trung Thư nghe vậy thở dài một cái và nói, không ngờ lại liên lụy đến như thế này. Thôi, không có cách gì khác thì ông Phượng ạ, tôi sẽ xuất tiền, ông thu xếp giúp. Việc này có khác gì mỏ trăng ở dưới nước, thì còn phải có cả cụ cao nữa mới được. Thế tại sao lại cần đến cả cụ cao? Thì ngự sử là bạn thân của cụ cao. Ê, cụ cao có thể nhờ ông ta viết ngay một cái giấy đưa vào nội các thì như thế mới được chứ. Ông Phượng, ông quá là một con người biết việc. Tần lập tức viết một cái thiếp mời cụ cao đến bàn. Một lát sau, Cao Hàn Lâm đến. Tần Trung Thư đem chuyện của Phượng nói lại một lượt. Cao Hàn Lâm vội vàng nói, tôi sẽ lo liệu việc ấy. Phượng đứng bên cạnh nói, việc này rất gấp, xin cụ lo liệu cho. Ông Tần Trung Thư, máu máu đem khoản tiền để cho cụ cao lo liệu. Tần liền vào nhà một lát sau, người quản gia đưa ra 12 gói bạc, mỗi gói 100 lạng, giao tất cả cho Cao Hàn Lâm. Tần nói, cái này một nửa trang trải nha môn, một nửa là lễ vật, tôi xuất tiền để cung vào cái việc tiêu dùng trong nội các. Ông là bà con với thư ngự sử thì có việc gì nhờ giúp hộ. Cao Hàn Lâm lúng túng không biết nói sao, đành phải ưng thuận. Y cầm số tiền đến nhà thi ngự sử, giục thi ngự sử ngay đêm hôm đó phái người lên kinh để lò liệu. Phượng về nhà, đi thẳng vào phòng, thấy Vạn Trung Thư đang ngồi ở trên ghế chờ đợi. Phượng nói, xin chúc mừng ông, việc như thế là được đấy. Bèn kể lại mọi việc rất là tỉ mỉ. Vạn nhảy xuống đất lạy Phượng lia lịa, hai bà mười lạy. Phượng phải khó khăn lắm mới kéo dậy được. Phượng nói, ngày mai ông cứ mặc áo quan của ông, đến nhà hai vị kia mà tạ ơn. Như thế là phải, nhưng mà tôi thấy cứ thế nào ấy. Sai nhân vào hỏi Phượng thì bao giờ có thể đi. Phượng nói, ngày mai chưa đi được, hãy đợi đến ngày kia.

Người chồng không dám nói năng gì. Người khách mở gói lấy quần áo và đồ lót và giày của vợ y ra. Tên kia hoảng sợ, chỉ còn cách sụp lạy. Người khách nói: "Tao không bắt mày đâu, mày mau mau đem 4 gói bạc trả lại cho tao, rồi tao trả vợ lại cho mày." Người chồng vội vàng xuống thuyền, lật lấy miếng ván ở đầu lái, lấy ra một cái bị lớn và nói: "Số tiền này tôi chưa động đến một ly nào, mong ông làm ơn trả lại vợ cho tôi." Người buôn tơ màng bạc về, người chồng mang theo quần áo của vợ đến nhưng không dám lên thuyền. Người vợ ở dưới thuyền gọi hắn mới liều mạng bước xuống, thì thấy người vợ mình đang cuốn chăn nằm tròn ở khoảng giữa. Người chồng đến đưa quần áo cho vợ. Sau khi mặc áo quần xong, hắn ra lạy mỗi người 2 lạy và lủi lủi lên bờ. Người buôn tơ biếu Phượng 1 gói 50 lạng bạc để cảm ơn. Phượng suy nghĩ một lát rồi nhận, chia làm 3 phần cho 3 người sai nhân và nói: "Trong việc này các anh cũng khó nhọc, biếu các anh ít tiền." Những người sai nhân cảm tạ. Chẳng bao lâu, thuyền đến Hàng Châu, mọi người lại đổi thuyền đi thẳng đến Thái Châu. Cả 5 người đều vào thành. Người sai nhân ở Thái Châu nói: "Ông Phượng, việc này sợ có tai tiếng, nếu mà quan phủ biết thì con phải làm như thế nào?" Phượng nói: "Cứ để mặc tôi." Phượng thuê 4 cái kiệu nhỏ buông rèm xuống, bảo 3 người sai nhân và Vạn lên kiệu, còn mình thì đi chậm theo sau. Đến nhà Vạn, mọi người bước vào cửa lớn, thấy cái nhà trước có 2 cửa, ở sau là cái nhà khách, chữa đi chữa lại đã 2-3 lần. Vạn Trung Thư vừa mới bước vào thì thấy có tiếng khóc. Một lát sau không có tiếng khóc nữa, ở trong nhà đang sửa soạn làm cơm. Ăn cơm xong, Phượng nói: "Các ông hãy khoan đi bây giờ, tôi đã thắp đèn đã, rồi đến báo với người thơ lại lo việc này, tôi đã có cách nói với ông ta." Những người sai nhân vâng lời, thắp đèn xong, họ trở về nha môn phủ Thái Châu, nói với người thơ lại Triệu Cần. Triệu Cần nghe nói ông Phượng ở Nam Kinh cùng đến với họ giật mình nói: "Ồ, ông Phượng là một người hào kiệt, chuyến này ông bạn cùng đi với ông ta thực là tốt phúc lắm." Và cùng sai nhân đến ngay nhà Vạn. Triệu gặp Vạn, 2 người coi nhau như bạn cũ. Phượng nói: "Ông Triệu, tôi chỉ nhờ ông việc này, ông thu xếp thế nào để khi biên cung người bị khai sẽ được giải đi ngay?" Triệu thư biện nhận lời. Hôm sau, Vạn Trung Thư đi kiệu đến miếu Thành Hoàng ở Nha Môn. Ông ta vẫn mặc áo thất phẩm, đầu đội mũ sa, đi giày, nhưng ở cổ có một cái dây xích. Những người sai nhân đưa giấy vào. Kỳ tri phủ lập tức ra công đường. Triệu Thăng đưa công văn lên, đem giải Vạn Trung Thư ra trước mặt. Kỳ tri phủ thấy Vạn Trung Thư đầu đội mũ tròn, giật mình. Lại nhìn thấy công văn về nói Vạn làm Trung Thư, nên lại càng kinh ngạc. Tri phủ đưa mắt nhìn thấy Vạn vẫn đứng yên không chịu quỳ, bèn hỏi: "Thế ông được làm Trung Thư bao giờ?" "Tháng Giêng năm nay." "Thế tại sao tôi không thấy chiếu chỉ?" "Chiếu chỉ ở trong nội các đưa ra, rồi từ nội các đến tuần vũ cũng phải mất một thời gian, nhưng mà có lẽ bây giờ chiếu chỉ cũng đã đến rồi." "Thế như vậy thì sớm muộn ông cũng bị cách chức." "Thế năm ngoái tôi đi Bắc Kinh, năm nay tôi về Nam Kinh, tôi có làm điều gì phạm pháp đâu. Thế tôi xin hỏi quan, tại sao quan lại cho người đi bắt tôi ở trong các tỉnh khác về? Phải có lý do gì chứ?" "Miều đô đốc không lo việc đề phòng ở bờ biển, bị quan tuần vũ bắt. Thế ở trong nha môn, ông ta có một bài thơ của ông. Đó là một bài thơ chúc tụng mà lời lẽ su nịnh. Hắn cho ông tiền để làm. Thế số tiền bao nhiêu ở đây có chứng cứ. Thế ông còn chối nữa đi. Đó là điều hết sức oan uổng. Khi tôi ở nhà tôi không bao giờ thấy mặt Miêu Đô Đốc như thế. Thì làm sao mà có thơ tặng ông ta được. Thì chính mắt tôi trông thấy. Đó là một bài thơ Trường Thiên dài dằng dặc cái có đóng dấu của ông. Thế hiện nay quan Tuần Vũ đi trấn ở bờ biển. Thế quan Tuần Vũ đang dừng ở đây để xem xét cho xong cái vụ án này. Ông cứ chối nữa đi." Mặc dầu tôi là học trò, nhưng mà tôi không biết làm thơ. Còn như dấu và tên hiệu thì tôi lại không có. Ở nhà tôi có một ông khách ấy, ông ấy khắc cho mấy con dấu lớn và nhỏ. Tôi để nó ở trong thư phòng, tôi không cất đi. Thế có lẽ là anh ta làm thơ, rồi anh ta đóng dấu của tôi, xin phụ xét cho. Thế tên anh ta là gì? Thế bây giờ ở đâu? Tên anh ta là Phượng Minh Kỳ, hiện nay là ở nhà tôi ấy. Kỳ Chi Phủ lập tức cấp một cái thẻ hỏa tốc cho sai nhân đi bắt Phượng Minh Kỳ, đem đến hỏi. Sai nhân đi một lát thì dẫn Phượng Minh Kỳ về. Kỳ Chi Phủ ngồi ở công đường, sai nhân vào bẩm: dạ Phượng Minh Kỳ đã đến ạ. Chi Phủ sai gọi đến hỏi: thế anh có phải là Phượng Minh Kỳ không? Anh xưa nay bạn bè gì với Miêu Đô Đốc không? Không, tôi không bao giờ gặp ông ta cả. Vạn Lý có viết tặng ông ta một bài thơ. Thế hôm nay cha hỏi thì Vạn Lý nói là anh đã viết cái bài thơ ấy và đóng dấu của ông ta vào đấy. Thế cái dấu kia là do tay anh khắc. Thế tại sao anh lại làm một cái việc phạm pháp như vậy? Không, không những trong đời tôi không làm thơ bao giờ, mà ngay là tôi có làm thơ tặng người khác thì đó cũng không phải là một cái việc phạm pháp. Cái thằng ăn mày kia dám ăn nói như thế à? Tri phủ ra lệnh đánh bọn lính ở trên công đường và ở ngoài sân dạ vang một loạt vào công đường. Hai người vật Phượng xuống đất và kèm chặt lấy chân. Thì thái thú nói: bay cứ kẹp thật chặt cho tao. Người lính cố hết sức buộc dây thừng thật chặt thì chỉ nghe rắc một cái, cài kẹp và gãy làm 6 mảnh. Kỳ thái thú nói: hay là cái thằng kia nó có pháp thuật gì? Bèn ra lệnh lấy một cái kẹp thật mới, lấy dấu son đóng lên, rồi bảo kẹp ngay vào cái chân của Phượng. Nhưng mà dây thừng chưa buộc chặt thì đánh rắc một cái, cài kẹp lại gãy. Liền 3 lần như vậy, chỉ thấy cái kẹp gãy thành 18 mảnh. Phượng chỉ mỉm cười, không nói một câu. Kỳ Chi Phủ hoảng sợ, rời khỏi công đường, bắt giam phạm nhân. Còn mình thì lên kiệu, đến công quán bẩm với Tuần Vũ. Tuần Vũ nghe nói biết Phượng Minh Kỳ vốn là một người tráng sĩ, trong việc này chắc chắn là có duyên cớ. Vả chăng là Miêu Đô Đốc đã chết ở trong ngục rồi, chiếu chỉ cử Vạn Lý làm trung thư đã đến, việc Vạn phạm tội không lấy gì làm nặng, cho nên là Tuần Vũ bảo Tri Phủ là khoan thứ. Vạn và Phượng đều được tha. Tuần Vũ trở về Hàng Châu. Vụ án này thực như là lửa cháy ngùn ngụt, chí một gáo nước lạnh của Phượng dội vào là tắt hết. Khi vụ kiện xong, Vạn trung thư cho những người sai nhân về. Vạn cùng với Phượng về nhà, miệng luôn luôn nói cảm ơn. Ông thực là cha mẹ cứu sống tôi lại, tôi biết lấy gì mà báo đáp. Phượng cười mà rằng: tôi với ông không phải là chỗ quen cũ, tôi cũng không chịu ân huệ gì của ông. Đó chẳng qua là một việc cao hứng ngẫu nhiên. Nếu mà ông cứ nói chuyện cảm ơn mãi, tôi thấy nó cũng tầm thường quá. Thì bây giờ tôi phải đi Hàng Châu tìm một người bạn, đến mai là tôi phải đi rồi. Vạn trung thư 2 3 lần giữ lại, Phượng vẫn cứ đòi đi. Hôm sau Phượng từ biệt Vạn, không hề uống một cốc để tạ ơn. Lên đường đi một mình đến Hàng Châu. Chỉ nhân phèn này khiến cho kẻ nghĩa sĩ lay thành cử vạn, lại tỏ thần thông, bọn gian đồ trước đối mưu sâu, kíp đền nợ cũ. Muốn biết Phượng tìm ai, xin hãy xem hồi sau phân giải ạ. Hey, các bạn thân mến, như vậy thì Câu Cầu vừa mới đọc xong phần cuối của chương 49, chương 50 và chương thứ 51. Ấy, phần này khá là thú vị đúng không ạ? Ồ, lại có thể nhận giả làm quan. Ấy, nhưng mà cái này hình như là trong cuộc sống của chúng ta bây giờ cũng thường xảy ra đấy. Cậu nhớ là ngày xưa cậu đọc một vài cái tin ấy, nghĩa là ở Trung Quốc có một số những cái người mà người ta có cái ngoại hình giống giống với lại một vài những cái ngôi sao. Thế xong sau đó là người ta cứ hay về các làng quê để người ta giả vờ là những cái nhân vật đó ấy. Thế xong là được nhận được tổ chức sự kiện rồi nhận được rất là nhiều tiền. Thế nhưng mà bởi vì những cái người dân ở các vùng xa xôi ấy, thì người ta cái sự hiểu biết của người ta cũng hạn chế mà, và người ta va chạm xã hội người ta cũng hạn chế, cho nên là người ta cứ tin rằng là một cái ngôi sao, và thà rằng là người ta tin rằng là một ngôi sao lớn như thế về thăm người ta, về cái vùng đất xa xôi đó của người ta, còn hơn là người ta bị những cái kẻ kia nó dắt mũi nó lừa đảo ấy, bởi vì cái lòng gọi là cái gì nhỉ, phù phiếm à, thì những cái người ở các vùng sâu vùng xa đó họ họ họ bị nhiễm rất là nặng luôn ấy, nên là họ cảm thấy rằng là cứ nhắc đến những cái nhân vật oai oách thì là họ cũng mặt mũi của họ cũng rất là nở nang ra ấy. Cái kiểu dạng như thế, thì không biết là trong số các bạn nghe kênh của Kogo Đỗ thì các bạn có mắc cái thói quen này không? Chứ bản thân Kogo thì cũng gặp một vài người, tức là ngồi nói chuyện thì cứ suốt ngày kể đến là cái người nhà của anh làm ở chỗ này chỗ kia, thì anh có bắt tay với ông này ông nọ, bắt tay làm được cái gì đâu. Nên là rất là nhiều người cứ thích thấy người sang bắt quàng làm họ như thế. Rồi ạ, thế và như cái ông Vạn này, ông ấy tự nhận ông ấy làm quan để ông ấy là, tức là ông ấy suy nghĩ rất là đơn giản, đó là mình là tú tài, nếu mà mình nói là tú tài thì bị coi thường, nên là bây giờ phải nói là làm quan thì được nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn, nhưng kỳ thực đó là sự lừa đảo. Thế và cái ông kia tự nhiên thì bị mất đầu hơn 1.000 lạng để, chứ còn nếu không thì sẽ bị ảnh hưởng đến bị tai tiếng. Và đọc phần này thì cảm thấy khá là thú vị, cũng chỉ còn có mấy chương nữa là hết thôi, và sau khi hết Nho Lâm Ngoại Sử thì Coco sẽ hẹn gặp lại các bạn với một bộ truyện rất là hay, và Coco đang chuẩn bị để hết Nho Lâm Ngoại Sử thì Coco sẽ đọc tác phẩm đó, và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, và ngày mai sẽ là một tuần mới chúng ta làm việc thật tốt. À, ngày mai là ngày 19 tháng 8, hôm nay thì Coco đã cắm cờ đỏ sao vàng ở trước cổng rồi, và các bạn nhớ nhá, nếu như mà tổ khu dân phố của các bạn nhắc là cắm cờ thì các bạn nhớ trưng cờ ha. Rồi ạ, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, ngủ ngon ạ.